Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Diệp Tưởng nhìn thấy sợi tơ biến hóa lập tức dùng sức lôi kéo. Nhưng sợi tơ kia, đứt đoạn, lúc này, trong không gian vặn vẹo bỗng nhiên xuất hiện một bóng người kéo Dạ Vương. Trực tiếp đem Diệp Tưởng kéo vào trong không gian kia, ta biết ngài không tin ta, nhưng có một điểm ngài có thể yên tâm, vừa rồi ta nói đối với Thích Kính sẽ làm cái gì. Xin yên tâm, không phải là chuyện xấu. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn Tịch Kính. Ở trên thế giới này, có những người trong bất cứ tình huống nào ta đều sẽ không khiến họ bất lợi. Nhân số tuyệt đối không nhiều hơn 5 ngón tay. Nhưng Tịch Kính nhất định là một người trong số đó. Trước mắt là một đầu hành lang khác, mà ở trước mặt Diệp Tưởng lại là thân ảnh của Linh. Ta biết, ngài sẽ không tin lời ta. Bất quá, ta còn một câu muốn nói với ngài, dù có thế nào cũng sẽ không thương tổn Tịch Kính. Trong lòng Diệp Tưởng ẩn ẩn có một tia dự cảm, chẳng lẽ là, ta một đời này, tuyệt đối sẽ không yêu một nữ nhân nào ngoài Tịch Kính. Lời thề này ta tuyệt đối sẽ không vi phạm, bằng không ta nhất định phải chết trong phim kinh dị, người tu đạo không thể tùy tiện phát thề, tuy rằng Dante không tu theo đạo Đông Phương. Thế nhưng nhân vật hắn sắm vai giờ phút này lại là người tu đạo Đông Phương. Hắn phát thệ lời thề này, tuy rằng là thông qua kịch bản, thế nhưng có ảnh hưởng hay không lại không ai dám khẳng định. Nhưng trong lòng Diệp Tưởng lại cười lạnh, thực là lời nói dối vụng về. Lúc này, hắn nhất định đang quan sát biểu tình của ta. Không thể dao động, tuyệt đối không thể dao động. Lúc ấy trong, ma cốc. Hắn trơ mắt nhìn cha hắn giết chính mình, khi đó sao hắn không ngăn cản, nếu hắn chân tâm yêu Tịch Kính, sẽ ngồi nhìn cha nàng bị giết sao? Hoàn toàn là nói dối. Dù có thế nào, vấn đề hiện tại cần suy xét chính là Thiệm, cho nên, nếu ngài đã trở về, ta sẽ không báo cho gia phụ biết, nếu không tin tưởng, ngài cũng có thể không trả lời ta. Đây là tin nhắn cuối cùng Dante phát đến. Đây là hắn tỏ rõ nội dung trong cõi lòng, nhưng mà Diệp Tưởng nửa điểm cũng không tin. Hành lang trước mắt này, vô cùng im lặng, Diệp Tưởng biết, trốn tránh là không có ý nghĩa, vì thế liền thẳng tắp tiến về phía trước. Vô luận Tiệm là cái gì, Diệp Tưởng có aura nhân vật chính và thực lực để dựa vào. Lại có gì phải e ngại, mà rất nhanh hắn liền phát hiện, hành lang này mặc kệ đi bao lâu. Cự ly tới phía trước không hề có nửa phần ngắn lại. Hắn giống như vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Xem ra, cần phải tiêu phí một chút khí lực. Đế Thính, có đây không? Âm gia địa phủ vốn chính là cố hương của Đế Thính. Rất nhanh, thần thù Đế Thính liền đáp lại. Bên trong âm phủ, năng lực của Đế Thính cũng được tăng lên. Vì thế liền bị Diệp Tưởng kêu gọi đi điều tra chung quanh. Một khi phát hiện hành tung của Thiệm, liền lập tức cảnh báo. Bỗng nhiên, Diệp Tưởng quay đầu lại. Phía sau, một đầu khác của hành lang, lúc trước vốn có không gian, giờ phút này lại bị một nguồn hắc ám cắn nuốt, mà Đế Thính truyền lại tin tức là không thể tiến hành điều tra vùng hắc ám kia, nhưng mà Diệp Tưởng lại có gì e ngại. Dù sao có aura nhân vật chính, hắn muốn chết cũng khó khăn. Sao lại không chủ động tìm tòi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vì thế, hắn liền dọc theo hành lang đi về phía đầu hắc ám bên kia. Nhưng mới đi được hai bước hắn liền quay đầu lại. Không đúng, giờ phút này hắn lại nhìn thấy, ở sau lưng hắn mới là khu vực hắc ám vặn vẹo. Mà ở phía trước mặt lại biến thành hành lang bình thường. Không chỉ như vậy, liên lạc giữa hắn và Đế Thính cũng hoàn toàn cắt đứt. Không thể liên lạc lại một lần nữa. Hết thảy đang bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tiếp theo, khu vực hắc ám kia cứ như vậy trong phạm vi tầm nhìn của Diệp Tưởng bắt đầu sôi trào. Sau đó, đem nguồn sáng trong tầm mắt Diệp Tưởng từng chút một như tầm ăn dỗi. Diệp Tưởng nâng tay lên. Một lần này hắn lại phóng ra sợi tơ màu đen. Sợi tơ nhanh chóng kéo dài rồi biến thành xiềng xích vồ bắt quỷ hồn. Xiềng xích kia xâm nhập vào trong bóng đêm, hơn nữa bắt đầu thăm dò, nhưng, lại không thu hoạch được gì. Tình huống hiện tại xác thật có chút quỷ dị, Bất quá còn không đủ khiến Diệp Tưởng lui bước. Bên trong địa ngục tại Ma Cốc, hắn đã nhìn thấy đủ nhiều trường hợp đáng sợ rồi. Hắc ám kia từng chút một tới gần Diệp Tưởng, nhưng Diệp Tưởng lại mặt không đổi sắc. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên nắm chặt sợi xiềng xích. Tiệm, hắn muốn đem tiệm kéo ra ngoài, nhưng mà mảnh hắc ám kia lại nhanh chóng vọt về phía Diệp Tưởng. Thế nhưng lúc này, Diệp Tưởng bị một bàn tay giữ chặt, kéo về phía sau, không có việc gì chứ. Thiếu chủ, Linh rốt cuộc xuất hiện trước mặt Diệp Tưởng. Một lần này, hai người lại đến một chỗ khác trên hành lang, nhưng một lần này lại xuất hiện trước phòng của đám người tông tộc. Diệp Tưởng, liếc nhìn thấy bên trong phòng là Hứa Thanh Hà, Tịch Kính, hắn lập tức gửi tin nhắn cho Tịch Kính. Trả lời ta, Dante hắn đã làm gì con? Dạ, Tịch Kính lập tức trả lời. Hắn thông qua mộng cảnh truyền cho con một quyển bí pháp tên là Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh. Hơn nữa cùng con ký kết một khế ước. Trong khế ước hắn hứa hẹn truyền cho con bí pháp tuyệt đối không có hại với con. Mà con không được đối với bất luận người nào tiết lộ nội dung bí pháp. Cái gì, ngay cả như vậy, con sao có thể nhận? Lúc ấy, phụ thân sinh tử không rõ. Con muốn bảo vệ mẫu thân bản thân tất yếu phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy con mới chấp nhận, đây là chuyện gì đang xảy ra. Mà Dante, nếu muốn dựa theo kế hoạch của hắn, tất yếu phải để tiệm tiếp cận với thiên thi. Bất quá Dạ Vương ra tay liền phá hủy kế hoạch của hắn. Vì thế hắn đành phải chủ động ra tay. Nhưng là, chính như hắn đã thông báo cho Diệp Tưởng biết, theo như lời hắn nói, cũng không có nửa phần dối trá. Hắn vẫn luôn yêu Tịch Kính. Từ trước tới nay vẫn đều là như vậy. Một đời này đầu thai lại cũng không thay đổi được số mệnh. Khoảng thời gian niên thiếu cùng Tịch Kính vượt qua. Đối với hắn chính là ký ức khó có thể quên. Đó cũng là đoạn thời gian duy nhất hắn trôi qua thật bình tĩnh và an nhàn. Hắn đối đãi với người khác có thể cay nghiệt vô tình. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hoàn toàn coi sinh mạng con người là cỏ rác. Đây là đạo sinh tồn đúc kết trong khoảng thời gian dài sinh hoạt trong thế giới địa ngục huyết tinh cùng với giết chóc không ngừng sau khi trở thành ác ma. Nhân tính dần biến mất. Con người hoặc là lựa chọn thăng nhập thiên quốc, hoặc là lựa chọn trở thành ác ma, trong lúc diễn trò cũng đồng thời đánh mất dần bản thân. Không ngừng tính toán lợi ích với nhau, vì không muốn bị người khác lợi dụng, chỉ có thể lợi dụng người khác, vì không muốn bị người khác phản bội, cũng chỉ có thể phản bội người khác, vô tình, lãnh huyết, không từ thủ đoạn, đây chính là nguyên nhân hắn có thể sống đến giờ này ngày này. Tu luyện ra nhục thân không kém 12 tổ vu. Lúc trước trong ma cốc, vì phụ thân, hắn ngồi xem phụ thân giết Diệp Tưởng. Chung quy đối với hắn mà nói, cha mẹ một đời này càng thêm trọng yếu. Chỉ có cha mẹ thân sinh mới là đối tượng hắn có thể tin cậy. Hơn nữa, hắn lúc trước được biết, trong phòng học dị độ, Diệp Tưởng từng làm ra một hành vi bất lợi với phụ thân. Suýt nữa hại chết phụ thân. Bởi vậy mới kết xuống cừu hận, Diệp Tưởng nếu không chết, tương lai nhất định sẽ có một trận chiến với phụ thân. Bởi vậy đối với hắn, Tịch Kính tuy rằng quan trọng nhưng không có khả năng so với tính mạng phụ thân. Bởi vậy, hắn cam chịu, mà hiện tại, hắn càng là có cùng tử cừu với phụ thân. Như vậy cũng liền ý nghĩa, mối quan hệ giữa hắn và Tịch Kính sẽ giống như Romeo cùng Juliet. Thậm chí hắn còn không bằng Romeo, ít nhất Romeo cùng Juliet là lưỡng tình tương duyệt, bất quá chính như lời hắn nói với Diệp Tưởng, cho dù trong lòng Tịch Kính không có hắn, một đời này hắn cũng tuyệt không yêu ai khác ngoài Tịch Kính. Bất quá, tình yêu đối với người trong thế giới địa ngục mà nói, vốn là xa xỉ phẩm, tuy rằng có thể nghĩ tới nhưng lại không thể cưỡng cầu. Hắn truyền thụ cho Tịch Kính Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh, chính là suy nghĩ cho nàng, nhưng vì cha nàng và hầu tước có mối quan hệ tử địch cho nên Tịch Kính cự tuyệt tiếp nhận. Nhưng mà Dante lại ký kết một kế ước với nàng, lập ra một điều khoản bí mật, cấm chỉ tiết lộ nội dung với bất cứ người nào, cũng bao gồm Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, trong điều khoản còn có, Sau khi có được bí pháp này, Tịch Kính nhất định phải trong 2 năm giết chết Dante. Bằng không, nàng nhất định sẽ trở thành ác ma. Có được bí pháp này, sau này ngươi có thể dùng nó tự tay giết chết ta. Không cần phải oán hận cha ta. Cái chết của phụ thân ngươi cứ tính trên người ta. Thời điểm đến, ngươi phải tự mình dùng 2 tay ngươi. Giết chết ta, đúng vậy, đối với Dante mà nói. Đem những thứ này cho Tịch Kính chính là muốn bồi dưỡng nàng ngày sau có thể giết mình. Bí pháp này là thủ đoạn duy nhất có thể giết chết Địa Ngục Vương. Đối với Dante, trở thành Địa Ngục Vương là một chuyện rất mâu thuẫn. Một phương diện là vì sinh tồn, nhưng một phương diện khác chính là hắn lại luôn duy trì không ngừng giết chóc. Nếu như tương lai có một ngày, hắn lại trở thành Địa Ngục Vương một lần nữa, công hãm Thiên Quốc Chi Môn, giết chết toàn bộ những diễn viên không phải ác ma, trong đó tự nhiên bao gồm Tịch Kính. Dante hiểu nàng tâm tính thiện lương, không có khả năng sắm vai nhân vật ác ma phản diện. Nàng kế thừa phần tâm tính mềm mại của mẫu thân nàng. Không có khả năng đi lạm sát sinh mệnh vô tội. Thế nhưng, cho dù không có Dante, các Địa Ngục Vương vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn tấn công Thiên Quốc Chi Môn. Như vậy, để nàng tương lai đối mặt với Địa Ngục Vương và ác ma, bí pháp này liền có thể khiến nàng sống sót. Nhưng nếu nàng làm không được, Dante chỉ có thể nghĩ biện pháp lựa chọn khiến nàng trở thành ác ma. Hết thảy phải xem thiên ý, trong tiềm thức hắn có lẽ hy vọng có người ngăn cản hắn. Hắn trở thành Địa Ngục Vương là con đường đã không có khả năng quay đầu. Nếu không công hãm Thiên Quốc, hắn cũng chỉ có con đường chết. Nếu Tịch Kính không trở thành ác ma, không thể giết chết hắn, cuối cùng hắn phải tự tay công phá Thiên Quốc Chi Môn mà nói. Tịch Kính sẽ chết, nếu như vậy, hắn thà rằng lựa chọn chết ở trên tay Tịch Kính còn tốt hơn. Chỉ là đối với Tịch Kính, nàng cuối cùng tiếp nhận điều khoản này. Đối với nàng, Dante cố nhiên là người lớn lên từ nhỏ cùng với nàng nhưng không thể so sánh với cha mẹ nàng. Huống chi, Dante báo cho nàng biết, hắn từng đứng im nhìn hầu tước sát hại phụ thân liền càng không thể tha thứ. Điều này cũng ý nghĩa, từ nay về sau, hai người bọn họ chú định phải đi lên con đường không chết không ngừng. Sở dĩ phát tin cho Diệp Tưởng cũng không phải là thử. Nếu thật là muốn thử, hắn đại khái có thể gửi tin cho Tịch Kính nói một câu ta biết phụ thân ngươi đã trở lại. Hơn phân nửa có thể khiến nàng mở lời. Chỉ là hắn cảm giác, tại thời điểm cuối cùng hắn muốn nói cho Diệp Tưởng biết tình cảm của hắn đối với Tịch Kính. Diệp Tưởng hơn phân nửa sẽ không nói cho Tịch Kính biết chuyện này. Nàng không biết chuyện, giết chết mình cũng sẽ không có gánh nặng. Chưa xong còn tiếp. PS, hảo dối dám A này một chương viết được. Muốn đem Dante này mâu thuẫn đến gần như tinh thần phân liệt, vừa là lãnh huyết vô tình không từ thủ đoạn kiêu hùng, lại muốn viết ra bởi vì tình yêu mà dẫn đến nội tâm dẫy dụa khiến hắn tưởng ngăn cản bản thân, do đó lựa chọn khiến ái nhân giết chết chính mình. Cách chương.